Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356 13 vương, khủng bố năng lượng dao động khuếch tán mở ra, ẩn chứa ở trong đó khủng bố lực lượng nháy mắt phá hủy 9 điều dương nanh múa vuốt hỏa long. Sau đó đem 9 mắt kim thiềm cùng trúc dung chấn đồng thời về phía sau thối lui. Thạch thiên đồng dạng đã chịu năng lượng dao động tập kích. Bất quá hắn đem một lần nữa ngưng tụ ra tới hỏa long chắn chính mình trước người. Trận này đã học sinh suy yếu không ít năng lượng dao động. 3 loại năng lượng lẫn nhau đấu đá. Thực mau liền đều biến mất sạch sẽ. Lộ ra ngọn lửa đầu chọc nam tử. Đầu chọc nam tử vừa mới bổ ra kia một đao, hiển nhiên cũng là tiêu hao không ít năng lượng. Trên người màu xanh biếc hoa văn đều ảm đạm không ít. Thạch tiên thấy thế, ý niệm vừa động, 9 điều hỏa long liền từ hắn bên người lao ra. Dương nanh múa vuốt hướng tới đầu chọc nam tử nhào tới. Cửu Long thần hỏa trong trận hỏa long bất tử bất diệt. Tuy rằng bọn họ chỉ có lục giai thực lực, nhưng là lại cũng làm đến đầu chọc sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là còn có trúc dung cùng 9 mắt kim thiềm không ngừng công kích, càng là làm đến đầu chọc nam tử rơi vào rồi hạ phong. Giống đầu chọc nam tử bị buộc nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến đao lại lần nữa nở rộ ra quang mang chói mắt. Hung hăng hướng về Thạch Thiên cách không huy hạ. Lại là một đạo hình bán nguyệt quang nhận lao ra. Hướng về Thạch Thiên chém tới. Bất quá có trúc dung cùng 9 mắt kim thiềm trợ giúp. Hơn nữa cửu long thần hỏa trận áp chế. Đầu chọc nam tử tuy rằng hung hãn, nhưng lại cũng căn bản vô pháp thương đến Thạch Thiên. Đầu chọc cùng những người khác dung hợp hiển nhiên không thể kéo dài. Vài phút sau, đầu chọc nam tử phát ra một tiếng kêu rên, trong thân thể chợt chạy ra khỏi hơn 10 nói màu xanh biếc lưu quang, một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá từ đầu chọc nam tử trên người phân liệt ra tới đều là tồn tại những cái đó. Đến nỗi đã chết lúc sau bị đầu chọc hấp thu, tác không có xuất hiện. Mười mấy người từ đầu chọc nam tử trên người phân liệt ra tới. Đầu chọc nam tử khí thế tức khắc một giảm, thực lực thế nhưng trực tiếp giảm xuống tới rồi lục giai. Hiển nhiên này dung hợp cũng không phải không có đại giới. Cứ như vậy, đầu chọc nam tử đám người liền càng thêm không phải đối thủ. Thực mau đã bị trúc dung cùng 9 mắt kim thiềm phối hợp cửu long thần hỏa trận toàn bộ xử lý. Xử lý đầu chọc nam tử, Thạch Thiên cũng thu cửu long thần hỏa trận, há mồm đem 9 dương châu nuốt vào trong cơ thể. Sau đó đi đến đầu chọc nam tử bên người nhìn hai mắt, ngửa đầu nói, nếu tới, vậy ra tới vừa thấy đi, phái điểm tiểu lâu la, nhưng không có gì dùng nha. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, một cái ăn mặc màu đen quần áo, sau lưng trường một đôi cánh chim nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Một đôi màu xám đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên, có chút ngoài ý muốn nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể phát hiện ta tồn tại. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, thất ca cùng lão 18 chết không oan, ngươi tàng thực ẩn nấp sao? Trên người của ngươi năng lượng dao động, liền cùng hải đăng giống nhau. Thạch Thiên lạnh lùng nói, hắc hắc, ta xác thật không am hiểu ẩn nấp, nhưng là ta tương đối am hiểu chiến đấu. Chính thức giới thiệu hạ, ta là ôn tộc 13 vương. Ngươi có thể kêu ta 13 điện hạ. Thanh niên chậm rãi giới thiệu nói. Không cần, người chết không cần bị ghi khắc. Thạch Thiên nói. Giơ tay đó là một quả hỏa cầu bắn ra. Cực nóng cực nóng. Đúng là 9 dương chân hỏa. càn rỡ ra hỏa, 13 vương lạnh lùng nói một câu. Phía sau hai cánh chấn động, thân thể đột nhiên bình di 2 mét, vừa lúc tránh thoát này cái hỏa cầu, tránh thoát thạch thiên hỏa cầu. 13 vương giơ tay, một cây thảm màu xanh biếc trường thương từ trong tay hắn hiện lên mà ra, hướng tới thạch thiên ném đi. Thạch thiên đem lưỡi mác nắm trong tay, huy kiếm đánh xuống, trực tiếp bổ vào chuôi này từ hủy diệt năng lượng đúc liền trường thương phía trên. Khổng lồ kim nguyên tố từ mũi kiếm phía trên trào ra, đem này đó hủy diệt năng lượng toàn bộ mai một. Thực không tồi lực lượng, nếu không phải thân phận của ngươi, ta thậm chí tưởng đem ngươi chuyển hóa thành ta người hầu đâu. Bất quá, xử lý một người thần sử cũng là rất có cảm giác thành tựu đâu. 13 vương nói, giơ tay, ước chừng mấy trăm căn màu xanh biếc trường thương từ hắn phía sau ngưng tụ mà ra, sau đó hướng tới thạch thiên bắn trụ mà đi. Thạch thiên thấy thế, lưỡi mác kiếm hoành ở trước ngực, bàn tay nhẹ nhàng phất quá thân kiếm, sau đó nhất kiếm chém ra. Dập dạp kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới màu xanh biếc trường thương đón đi lên. Kim sắc kiếm khí đơn thể không bằng màu xanh biếc trường thương, nhưng là số lượng đông đảo. Dựa vào mấy lần với màu xanh biếc trường thương số lượng, ngạnh sinh sinh đem sở hữu màu xanh biếc trường thương toàn bộ ma diệt. Ngoài dự đoán cường đại đâu. Bất quá, ta cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn người, cho nên liền mau chóng kết thúc đi. 13 vương nói, sau lưng màu xanh biếc cánh chim đột nhiên bành trướng mở ra, hóa thành hai mảnh 10 mét dài hơn thật lớn cánh. Sau đó đột nhiên một phiến, vô số căn màu xanh biếc lông chim hóa thành dập dạp vũ kiếm, hướng tới thạch thiên vọt tới. Thạch thiên thấy thế, lưỡi mác kiếm lại lần nữa bổ ra, vô số đạo kiếm khí hung hăng đón đi lên, cùng màu xanh biếc lông chim va chạm ở bên nhau. Này đó lông chim uy lực so với màu xanh biếc trường thương còn muốn kém một ít. Trên cơ bản lưỡng đạo kiếm khí là có thể triệt tiêu rớt một quả lông chim môn sơ, nhưng là này lông chim số lượng xa không phải màu xanh biếc trường thương có thể so sánh. Hơn nữa 13 vương một đôi cánh chim còn không ngừng phát ra càng nhiều lông chim, liền dường như hắn này cánh thượng lông chim vô cùng vô tận giống nhau. Hừ, thạch thiên hừ hừ một tiếng, đem lưỡi mác thu hồi trong cơ thể, sau đó một lần nữa lấy ra chín dương châu. Cuồng bạo hỏa nguyên tố từ hắn lòng bàn tay trào ra, rót vào chín dương châu nổi, nhanh chóng chuyển hóa thành từng đóa chín dương chân hỏa từ trong đó trào ra. Sau đó trong người trước hình thành một đạo cực nóng ngọn lửa cái chắn, phàm là có vũ tiễn tới gần, lập tức liền sẽ bị chín dương chân hỏa cực nóng sở đốt hủy. Bất quá đốt hủy này đó từ hủy diệt chi lực ngưng tụ mà ra lông chim, chín dương chân hỏa cũng ở bay nhanh tiêu hao, làm thạch thiên không thể không rót vào càng nhiều hỏa nguyên tố tới duy trì tương ấm mani theo. Thời gian trôi qua, thạch thiên trong cơ thể đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ sương mù cầu thực mau liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Tới rồi cuối cùng cũng chỉ dư lại đậu nành lớn nhỏ. Này cũng đại biểu cho trong thân thể hắn hỏa nguyên tố muốn tiêu hao hầu như không còn. Thạch thiên nhận thấy được trong cơ thể trạng huống, gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản ân tĩnh đại ở trong cơ thể đại biểu mộc nguyên tố sương mù cầu chợt run rẩy lên, trào ra một cổ khổng lồ mộc nguyên tố năng lượng rót vào hỏa nguyên tố sương mù cầu bên trong. Ngũ hành bên trong, mộc sinh hỏa, bàng bạc mộc nguyên tố dũng mãnh vào hỏa nguyên tố sương mù cầu, làm nguyên bản đã kịch tần lâm khô kiệt hỏa nguyên tố một lần nữa tràn đầy lên. Hỏa nguyên tố tràn đầy sau. Thạch Thiên không chút do dự đem đại lượng hỏa nguyên tố tiếp tục rót vào chín dương châu, làm chín dương châu phóng xuất ra càng nhiều chín dương chân hỏa, cùng 13 vương giằng co lên. 13 vương ỷ vào chính mình trong cơ thể năng lượng hùng hậu, tự nhiên là không ngại như vậy tiêu hao đi xuống. Ở hắn xem ra, Thạch Thiên chỉ là lục giai, so đấu năng lượng, có sao có thể so đến quá hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, 13 vương trong cơ thể năng lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, mà Thạch Thiên trước mặt tường ấm độ dày vẫn cứ không giảm. 13 vương cũng không cấm trở nên kinh ngạc lên. Bất quá đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin, hắn cũng không có đi nghĩ lại, mà là tăng lớn năng lượng phát ra, đem hủy diệt năng lượng hóa thành càng nhiều vũ tiễn hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Giờ phút này hắn cũng không có chú ý tới Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm một ít động tác. Đệ nhất càng vừa mới đánh xong từng tí, chậm một chút, xin lỗi, một hồi còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.